Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cuối cùng đoạt mắt. Một đường tiến lên, ngày đi Hayashi đám người yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không có một người mở miệng nói chuyện. Hiện tại bọn họ cũng căn bản không có giao lưu tâm tình. Ngoại trừ ba tên tùy tùng ở ngoài, tất cả mọi người biết. Bọn họ hiện tại đi con đường, căn bản không phải dẫn tới Lôi Chi Quốc, mà là dẫn tới địa ngục tử vong. Con đường bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói. Cho dù biết rõ không phải là đối thủ, bọn họ cũng sẽ dùng hết toàn lực của chính mình cùng Chutetsu Senmei làm đánh một trận cuối cùng. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng biết, chính mình sống sót tỷ lệ hầu như là số không. Hyuga Hayashi biểu hiện nghiêm túc. Đại trưởng lão sắc mặt càng là bình tĩnh. Từ lúc đoán được Chutetsu Senmei mục đích thì bọn họ cũng đã làm tốt giác ngộ. Vì Hyuga bộ tộc tương lai cam nguyện chịu chết, bọn họ chỉ có mang theo Tensei gần cùng Chutetsu Senmei bí mật cùng hồn quy địa phủ. Chutetsu Senmei mới sẽ đối với Hyuga bộ tộc chân chính yên tâm. Tuy rằng bọn họ đã đem Tensei gần tình báo bí mật lưu lại, thế nhưng có liên quan với Chutetsu Senmei sự tình, nhưng là không nói tới một chữ, bởi vì bọn họ chết rồi. Chutetsu Senmei nhất định sẽ lục soát toàn bộ Hyuga bộ tộc, bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ. Dù sao chuyện này liên quan đến Chutetsu Senmei danh tiếng, một khi bạo lộ ra, đừng nói là Hokage vị trí không gánh nổi, liền ngay cả toàn bộ Konoha đều không tha cho Chutetsu Senmei. Mà một khi đem Chutetsu Senmei ép lên tuyệt lộ, hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình, ai đều không thể nào đoán trước. Đây chính là độc thuộc về cường giả uy thế. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Obito vẻn vẹn chỉ là tự xưng Uchiha Madara, cũng tuyên bố mở ra nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến. Thậm chí liền ngay cả hắn tự thân nắm giữ thực lực đều không có bày ra, liền có thể làm cho ngũ đại nhẫn thôn trông gà hóa quốc, ngay lập tức sẽ đoàn kết ở cùng nhau. Mà bây giờ, Chutetsu Senmei chỉ là hướng về Hyuga bộ tộc hơi hơi để lộ một điểm mình muốn cướp đoạt Tensei gần. Ý đồ, liền có thể làm cho hết thảy người biết chuyện không thể không cam nguyện chịu chết Konoha. Chutetsu Senmei mộc độn phân thân sáng sớm đúng giờ từ trong nhà đi ra, dọc theo đường đi cùng các thôn dân nhiệt tình chào hỏi, đi tới Hokage lâu tiếp tục làm việc công. Hết thảy đều có vẻ không có bất cứ dị thường nào. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng chỉ có Hyuga bộ tộc đi bái phỏng bạn cũ như thế cái tin tức đáng giá mọi người ở trà dư tửu hậu đàm luận một phen. Đán đại đa số người đối với này đều không có hứng thú. Hyuga Hayashi mấy người đi cũng không nhanh, bọn họ cũng không có hướng về ninja như thế chạy đi, mà là một đường bộ hành. Hay là bọn họ là muốn ở này điều đi về tử vong trên đường, nhìn nhiều trên đời cuối cùng phong cảnh đi. Một khi đi tới cuối đường, nghênh tiếp. Nhưng dù là hiện nay nhẫn giới người mạnh nhất nhị trưởng lão sắc mặt căng thẳng, hơi hơi lạc hậu Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão một bước. Nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt có chút lấp lóe. Cho dù nói thật dễ nghe, nhưng trực đến sáng sớm hôm nay sắp khi xuất phát, nhị trưởng lão mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ vẫn không có sống đủ thân là Hyuga bộ tộc nhị trưởng lão. Quyền lợi địa vị vẻn vẹn chỉ ở tộc trưởng cùng đại trưởng lão bên dưới. Hơn nữa chỉ riêng lấy bối phận mà nói, Hyuga Hayashi thậm chí càng gọi hắn một tiếng tộc thúc. Trong ngày thường Hyuga Hayashi đối với hắn cũng là tôn kính rất nhiều. Lâu dài tới nay đám người đối với hắn ngưỡng mộ, cùng với sau khi về hưu yên vui xa hoa hưởng thụ, để hắn rất không cam tâm như vậy không có giá trị chết đi. Tuy rằng như thế làm là vì toàn bộ Hyuga bộ tộc, nhưng nói cho cùng, người vẫn là ích kỷ. Hiện tại đã không ở Konoha, bên người cũng chỉ có mấy người như vậy. Nếu như hiện tại chạy trốn, chỉ cần tìm cái không có ai nhận thức địa phương của chính mình trốn đi, Chutetsu Senmei liền không bao giờ tìm được nữa chính mình. Ý nghĩ như thế ở nhị trưởng lão trong lòng không ngừng sinh sôi. Tiếp tục đi, nhất định là một con đường chết. Nhưng nếu như chạy trốn, hay là còn có một chút hy vọng sống nghĩ tới đây. Nhị trưởng lão kềm nén không được nữa cái ý niệm này. Nhìn Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão bóng lưng, trong ánh mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Như muốn chạy trốn, nhất định phải trước tiên nhị trưởng lão song trưởng đẩy ra, Liều Kính toàn thân mình sức mạnh, mạnh mẽ đánh vào Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão phía sau lưng. Đem hai người xa xa đánh bay không kịp xem hai người một chút. Nhị trưởng lão dưới chân hơi động, cả người lấy nhanh chóng tốc độ hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Phốc. Khụ khụ, Hyuga Hayashi chật vật đánh vào một thân cây, trong miệng liên tục ho ra máu không ngừng, mãi đến tận tốt nửa ngày mới ở đại trưởng lão nâng đỡ đứng lên. Đến thế nào rồi, Hayashi? Đại trưởng lão hỏi. Cũng còn tốt, ngài thế nào? Hyuga Hayashi hỏi. Ta đã sớm phòng bị hắn, cũng không được quá nặng thương. Đại trưởng lão từ tốn nói. Làm sao bây giờ, chúng ta truy sao? Hyuga Hayashi lo lắng hỏi. Không cần. Đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lần này, Chutetsu Senmei thì có tốt nhất cớ. Đại trưởng lão, đây là ý gì? Hyuga Hayashi không hiểu nói. Tất cả mọi người đều thân chúng nhu quyền mà chết, chỉ có nhị trưởng lão một người không gặp. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất cớ sao? Người đừng quên, hắn tuy rằng tên là nhị trưởng lão, nhưng cũng là phân gia người. Phân gia cho tới nay đều oán hận nhà Hyuga. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, mở miệng nói. Không tin, người có thể mở ra Byakugan trinh tra một chút. Byakugan? Hyuga Hayashi khẽ quát một tiếng, hai mắt nơi nổi gân xanh, ánh mắt nhìn qua tầng tầng cản trở, hướng về nhị trưởng lão chạy trốn phương hướng nhìn tới không có một người. Hyuga Hayashi chưa từ bỏ ý định, lại hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng vẫn như cũ không có nhị trưởng lão tung tích. Quả nhiên biến mất rồi. Hyuga Hayashi trầm giọng nói. Lẽ nào Chutetsu Senmei hiện tại liền động thủ? Cái này biến cố, e sợ cũng là hắn cũng không ngờ tới đi. Đại trưởng lão từ tốn nói. Sau đó hơi nhướng mày, nhìn Hyuga Hayashi hỏi tới. Chờ đã, người vừa nói biến mất rồi. Thi thể đây, thi thể cũng không gặp. Ân, không có thi thể lưu lại. Hyuga Hayashi khẳng định nói, sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão không tin đạo, cuối cùng mở ra Byakugan hướng bốn phía nhìn tới. Quả nhiên không gặp nhị trưởng lão thi thể. Lẽ nào Chutetsu Senmei vẻn vẹn ở động thủ trong nháy mắt, liền đem thi thể mang đi? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão nghi hoặc tự nói, các ngươi lão gia hỏa này, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng kinh nghiệm xác thực không phải chúng ta người trẻ tuổi có thể so với. Chutetsu Senmei âm thanh từ trong rừng bóng tối nơi truyền đến chậm rãi đi ra. Chutetsu Senmei ánh mắt đảo qua Hyuga Hayashi, ngữ khí hơi xúc động nói rằng, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Đi đến hôm nay, lẽ nào không phải là bởi vì ngươi cái kia tẻ nhạt dã tâm sao? Hyuga Hayashi trầm giọng quát lên, xác thực là bởi vì ta dã tâm. Nhưng dã tâm có thể không phải cái gì tẻ nhạt đồ vật. Cái kia rất thú vị. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Ở Chutetsu Senmei xuất hiện trong nháy mắt, đại trưởng lão liền đưa mắt khóa chặt ở Chutetsu Senmei trên người. Theo sát phía sau, cái kia đi theo Chutetsu Senmei người sau lưng cũng rơi vào rồi đại trưởng lão trong mắt. Này hắn là đệ nhị thổ ảnh. Đại trưởng lão cả kinh nói, hắn không phải sớm liền đã chết rồi sao? Lẽ nào là uế thổ chuyển sinh? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.